Nếu cậu vào Harvard hay Yale hay Stanford thì tớ cũng thế. Tôi không biết mình đã hạnh phúc hơn khi mình được vào Stanford hay khi leo vào Yale. Mùa hè trôi qua, và vì Stanford thường bắt đầu vào học muộn hơn các trường khác một tháng, tất cả những người bạn thân của tôi dần phân tán mỗi đứa một nơi, bỏ lại tôi đơn độc. Hầu hết các buổi chiều, tôi đi dạo trên hoang mạc một mình, chợp mắt và suy nghĩ cho tới khi bạn gái tôi Abigail kết thúc ca làm việc ở một tiệm cà phê duy nhất ở Kinmen. Ở hoang mạc có một con đường tắt xuyên qua núi để đi xuống thị trấn, và đi bộ thì luôn thú vị hơn nhiều so với đi xe. Abigail là cô gái tuổi đôi mươi, một sinh viên trường Swift, người vẫn luôn muốn tránh các khoản vay học phí bằng cách xin nghỉ học một học kỳ để dành dần học phí. Tôi bị thu hút bởi tính thực tế của nàng, cái cảm giác rằng nàng biết mọi bí mật mà người ta chỉ có thể thấy được ở trường học. Nàng học tâm lý học, và chúng tôi thường gặp nhau khi Abigail tan giờ làm. Nàng là tiếng báo hiệu của những gì bí ẩn, của một thế giới mới đang chờ đợi tôi chỉ trong vài tuần sau đó. Một buổi trưa tôi thức giấc, nhìn lên trên và thấy một đám kền kề lượn vòng quanh nhằm tưởng tôi là xác hối. Tôi xem đồng hồ, đã gần 3 giờ, tôi sắp sửa trễ giờ, nhanh chóng vội vội và chạy xuyên qua hoang mạc, cho đến khi đất cát nhường chỗ cho vỉa hè và những tòa nhà đầu tiên xuất hiện. Tôi đi vòng quanh góc phố để tìm Abigail, tôi thấy nàng đang cầm chổi trên tay quét dọn sàn tiệm cà phê. Em đã lau máy espresso rồi, nàng nói, sẽ không có latte đá cho anh hôm nay đâu. Sàn được quét sạch, chúng tôi vào trong. Abigail bước tới máy thu tiền và nhặt lên một cuốn sách nàng giấu ở đó. Đấy, nàng nói, ném nó về phía tôi. Anh nên đọc cái này nè, anh toàn đọc mấy cái văn hóa cao cấp, sao không thử cái gì đó dễ một lần đi. Đó là cuốn tiểu thuyết 500 trang có tên Satan, tâm lý trị liệu và cách chữa trị của bác sĩ kém may mắn Carlos GSBS của tác giả Taryn Levin. Tôi mang nó về và đọc xong trong một ngày. Đó không phải là văn hóa cao cấp, lẽ ra nó phải hài hước, nhưng lại không như vậy. Tuy nhiên, cuốn sách đã khẳng định một giả thuyết bâng quơ rằng tâm trí là một thao tác của não bộ. Đây là một ý tưởng gây một ấn tượng mạnh trong tôi. Nó làm chấn động biết ngây thơ của tôi về thế giới. Đương nhiên, điều đó hẳn phải đúng. Bộ não chẳng làm chức năng đó thì còn làm chức năng nào khác? Dù chúng ta tự do ý chí, nhưng chúng ta cũng là những cơ thể sinh học. Bộ não là một bộ phận cơ thể, cũng phải tuân theo tất cả các quy luật vật lý. Văn học đã mang tới một câu chuyện phong phú về ý nghĩa của con người. Bộ não như vậy là thứ cho phép điều đó, giống như ma thuật vậy. Đêm đó trong phòng, tôi mở cuốn danh mục đỏ về các khóa học ở Stanford mà tôi đã đọc hàng chục lần, và chợt lấy cây bút đánh dấu dòng, bổ sung vào những lớp văn học mà tôi đã chọn. Tôi bắt đầu tìm kiếm các lớp sinh học và khoa học thần kinh. Vài năm sau, tôi vẫn chưa thông suốt hơn về chuyện chọn nghề, dù đã gần hoàn thành tấm bằng văn học Anh và sinh học người. Động cơ thôi thúc tôi nhiều hơn không phải là những thành tựu mà tôi muốn tìm hiểu. Điều gì khiến cuộc đời con người có ý nghĩa? Tôi vẫn thấy văn học là một biểu đạt tốt nhất về đời sống của một tâm hồn, còn khoa học thần kinh lại đặt ra những quy luật tinh tế về não bộ. Ý nghĩa, dù chỉ là một khái niệm mơ hồ, lại có vẻ không thể thoát khỏi các mối quan hệ con người và giá trị đạo đức. Đất hoang của T.S. Eliot vang vọng mãnh liệt, liên kết sự vô nghĩa với cô lập và nỗi khao khát cùng cực về sự kết nối con người. Tôi nhận thấy ẩn dụ của Eliot ngấm dần vào cơ chính tôi. Những tác giả khác cũng có ảnh hưởng với tôi. Nabokov, với nhận thức của ông về sự thống khổ của bản thân khiến chúng ta chai lì với nỗi đau hiển hiện của người khác. Kohrat, với cảm nhận minh triết về việc thất bại trong giao tiếp giữa người và người có thể ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của họ ra sao. Văn học không chỉ chiếu rọi trải nghiệm của một ai đó, mà tôi tin rằng nó còn cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú nhất cho những suy ngẫm về đạo đức. Sự đột nhập ngắn ngủi của tôi vào thứ đạo đức hình thức của triết học phân tích có cảm giác khô khan như gạch nói, thiếu vắng sự rối rắm và sức nặng của cuộc đời con người thực. Trong suốt quãng thời gian đại học, việc tu học tri thức về ý nghĩa con người từng mâu thuẫn với sự thôi thúc được tôi rèn và thắt chặt các mối quan hệ con người vốn tạo ra ý nghĩa đó. Nếu một cuộc đời không được xem xét là không đáng sống, vậy cuộc đời không sống có đáng xem xét hay không? Bước vào mùa hè năm thứ hai, tôi nộp đơn cho hai công việc. Một là thực tập ở trung tâm nghiên cứu linh trưởng Yerkes, và hai là đầu bếp dự bị của trại hè Sierra, một địa điểm nghỉ lễ gia đình và cho các cựu sinh viên của Stanford nằm trên hai bờ nguyên sơ của hồ Fallenleaf. Tiếp giáp với vẻ đẹp hoang vu của khu bảo tồn Desolation Wilderness trong rừng quốc gia El Dorado, tự in của trại hè hứa hẹn một mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Tôi khá ngạc nhiên và lấy làm hãnh diện vì mình được chọn. Dù vậy, tôi mới được biết rằng khỉ Makawe có một dạng văn hóa sơ khai, và tôi rất háo hức kính dơ Kes để xem điều đó có thể là cội nguồn tự nhiên của bản thân ý nghĩa. Nói theo một cách khác, tôi chỉ có thể nghiên cứu về ý nghĩa hay trải nghiệm về nó. Sau khi trì hoãn hết mức có thể, tôi cuối cùng chọn trại hè. Kế đó, tôi rẽ vào văn phòng giáo sư cố vấn sinh học để thông báo tin này. Khi tôi bước vào, ông đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú đọc tạp chí khoa học như thường lệ. Ông là một người lặng lẽ kiệm lời, thân tình với đôi mắt nặng mí. Vậy nhưng khi tôi nói về kế hoạch của mình, ông dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt trừng to, khuôn mặt ửng đỏ, vài tia nước bọt văng ra. Cái gì? Ông nói, khi trưởng thành cậu định là một nhà khoa học hay là một đầu bếp? Cuối cùng học kỳ cũng đã kết thúc, và tôi ở trên con đề gió để tới trại hè. Vẫn còn một chút lo lắng rằng tôi có lẽ đã phạm một sai lầm lớn. Dù vậy, nỗi nghi ngờ của tôi rất ngắn hạn. Trại hè quả đã đưa đến những gì nó hứa hẹn, tập trung vào những khúc đồng quê của tuổi trẻ, vẻ đẹp hiện hiện trên những cái hồ, ngọn núi, con người, đậm đà trong trải nghiệm, đối thoại và tình bạn. Những đêm trăng tròn, ánh sáng ngập tràn vùng hoang dã khiến ta có thể cuốc bộ mà không cần tới đèn treo trán. Đêm, sao trong trẻo phản xạ xuống những hồ nước phẳng lặng trải dài bên dưới chúng tôi, cùng nhau rút trong các túi ngủ trên đỉnh núi cao gần 3.000 mét. Chúng tôi chiến thắng những cơn gió lạnh lẽo bằng cốc cà phê mà ai đó đã cẩn thận mang theo. Và sau đó, chúng tôi ngồi ngắm những tia nắng đầu tiên hiện ra, một nét sáng nhẹ nhàng của màu xanh ngày mới khe hé từ chân trời phía tây, rồi xóa đi những ngôi sao trên trời. Bầu trời buổi sáng rồi sẽ mở rộng và cao vội, cho tới khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện. Người đi là buổi sớm dần khuấy động những con đường sau lây thơ hoa phía xa. Nhưng hãy rướn cổ ra phía sau, bạn sẽ thấy màu xanh ban mai tối sậm lại giữa bầu trời. Và về phía tây, bóng đêm hãy còn chưa bị khuất phục, một màu đen hắt kín, những ngôi sao le lối chập chờn, trăng tròn vẫn đứng trên bầu trời cao. Về phía đông, ánh sáng hoàn hảo của ban ngày chiếu rọi. Về phía tây, ban đêm ngự trị và chưa có dấu hiệu chịu thua. Không nhà triết học nào có thể giải thích cái siêu phàm tuyệt vời hơn khi đứng giữa ngày và đêm. Đây như thể chính là khoảnh khắc nói, hãy gieo ánh sáng. Bạn sẽ không thể nào ngừng cảm thấy sự tồn tại mong manh như hạt bụi của chính mình trước những bao la rộng lớn của núi non, của trái đất, của vũ. Cảm giác được đôi chân bằng xương bằng thịt xác nhận sự tồn tại của chính mình giữa những uy nghiêm. Đó là mùa hạ trại hè ở Sierra. Có lẽ cũng không khác gì so với ngày khác, nhưng mỗi ngày đều tràn trề sức sống và những mối quan hệ đem đến ý nghĩa cho cuộc đời. Những đêm khác, nhóm chúng tôi ngồi trên sàn phòng ăn, nhấm nháp chút rượu whisky với phó giám đốc của trại hè, Mo, một cựu sinh viên Stanford đang nghỉ hè giữa chương trình tiến sĩ ngôn ngữ Anh, cùng bàn luận về văn học và những vấn đề có trọng lượng của quãng đời sau tuổi thanh niên. Năm sau đó, anh ta quay lại làm tiếp tiến sĩ, rồi thời gian sau gửi cho tôi truyện ngắn đầu tay được xuất bản có kể sơ quãng thời gian chúng tôi ở cùng nhau. Đột nhiên, tôi biết tôi muốn gì. Tôi muốn những người phụ trách dựng lên một dàn thiêu và thả tro cốt của tôi lẫn vào cát bụi, đánh rơi xương tôi giữa đám củi rề và răng tôi giữa đám bụi cát. Tôi không tin vào sự thông thái của con trẻ, cũng như sự thông thái của tuổi già. Có một khoảnh khắc, một điểm lùi khi tổng hợp của tất cả các trải nghiệm thu gom lại đều héo mòn đi vì những vụn vặt đời thường. Chúng tôi không bao giờ thông thái được như khi chúng tôi sống trong chính khoảnh khắc này. Quay trở lại trường học, tôi không thấy nhớ lũ khỉ chút nào. Cuộc sống trở nên phong phú và trọn vẹn. Trong suốt 2 năm kế tiếp, tôi duy trì nó, tìm kiếm sự thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống tâm trí. Tôi học văn học và triết học để hiểu được điều gì khiến cuộc sống có ý nghĩa. Học khoa học thần kinh và làm việc tại phòng thí nghiệm fMRI để hiểu được làm thế nào mà não bộ có thể tạo ra một cơn sóng có khả năng tìm kiếm ý nghĩa trên thế giới này, và đồng thời làm phong phú hơn mối quan hệ của bản thân với những người bạn thân thiết qua nhiều cuộc phiêu lưu phóng túng. Chúng tôi đột kích nhà ăn trong trang phục người Mông Cổ, tạo ra một hội nhóm giả, kết thúc bằng những sự kiện nhập môn giả trong căn hộ ở chung, làm dán chụp ảnh trong bộ đồ con khỉ đột trước cổng điện Buckingham, đột nhập nhà thờ tưởng niệm vào giữa đêm chỉ để nằm xuống và lắng nghe âm vọng của tiếng mình trong giáo đường. Sau đó tôi phát hiện ra Virginia Woolf có lần lên con tàu chiến trong trang phục của hoàng thân xứ Abyssinia và đã từng bị trừng trị một cách thích đáng. Chúng tôi ngừng hoang mang về mấy trò ranh mảnh của mình. Vào năm cuối đại học, Trong một trong những buổi học cuối cùng về khoa học thần kinh và đạo đức, chúng tôi đã đến thăm viện chăm sóc những người bị tổn thương não bộ nặng nề. Bước vào đại sảnh tiếp tân, chào đón chúng tôi là những tiếng rên rỉ thê lương. Người hướng dẫn chúng tôi, một phụ nữ thân thiện trạc 30 tuổi đang tự giới thiệu với nhóm. Nhưng ánh mắt của tôi vẫn không ngừng tìm kiếm nguồn cơn của tiếng động đó. Phía sau bàn tiếp tân là một chiếc TV lớn đang chiếu chương trình truyền hình dài tập được đặt chế độ tắt tiếng. Trên màn hình tràn ngập hình ảnh một người phụ nữ da ngăm đen, có mái tóc chải chuốt, đầu run nhẹ vì xúc động. Choáng cả màn hình khi cô van nài ai đó đằng sau ống kính dừng về xa hơn chút. Và hẳn là anh người tình hào vua dọc thô ráp của cô, họ ôm nhau thắm thiết, tiếng rền rỉ cao khúc. Tôi bước gần hơn để nhờ vào quầy tiếp tân. Và ở đó, trên tấm thảm màu lam ngay trước màn hình TV là một phụ nữ trẻ trong bộ váy hoa đơn giản, có lẽ chừng 20. Đôi bàn tay nắm chặt, ấn mạnh vào mắt, lắc mạnh từ trước ra sau, rền rỉ và rền rỉ. Khi cô lắc lư, tôi thoáng thấy phía sau đầu ở khoảng tóc rụng là một mảng da lớn lợt lạc. Tôi lùi lại hòa vào nhóm bạn đang chuẩn bị đi dạo quanh viện. Nói chuyện với người hướng dẫn, tôi được biết rằng rất nhiều người trú tại đây đã suýt chết đuối khi còn nhỏ. Nhìn xung quanh, tôi không nhận thấy có vị khách ghé thăm nào ngoài chúng tôi. Điều này có phổ biến không? Tôi hỏi. Người hướng dẫn cho biết, ban đầu người nhà sẽ tới thăm thường xuyên, hàng ngày hoặc thậm chí 2 lần một ngày. Sau đó có lẽ là 2 ngày một lần, rồi chỉ vào cuối tuần, sau vài tháng hoặc vài năm, những cuộc viếng thăm dần biến mất, cho đến khi chỉ còn rút lại vào các dịp sinh nhật và Giáng sinh. Cuối cùng, đa số gia đình đều chuyển nhà đi, càng xa càng tốt. Tôi không trách họ, cô nói, rất khó để có thể quan tâm đến lũ trẻ. Cơn thịnh nộ nội sống trong tôi, khó, đương nhiên là khó khăn. Nhưng làm sao mà cha mẹ có thể bỏ rơi những đứa trẻ này? Trong một căn phòng, bệnh nhân nằm trong củi gần như bất động, thành những hàng thẳng tắp hệt như quân lính trong trại. Tôi bước xuống một hàng cho tới khi mắt chạm mắt với ai đó. Cô bé tầm 19 đôi mươi với mái tóc rối đen. Tôi dừng lại và cố mỉm cười với cô bé thể hiện sự quan tâm. Tôi nắm một tay cô bé, mềm rũ. Nhưng cô phát ra âm thanh khùng khục, nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười. Tôi nghĩ cô bé đang cười. Tôi nói với người chăm sóc, có thể. Bà nói, nhưng đôi khi rất khó nói. Tôi chắc chắn là vậy, cô bé đã mỉm cười. Khi chúng tôi quay trở lại trường, tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng cùng với giáo sư. Cậu thấy sao? Ông hỏi. Tôi bộc lộ thẳng thắn rằng mình không thể tin được việc cha mẹ lại có thể bỏ rơi những đứa trẻ đáng thương này. Và chuyện một đứa trẻ trong số đó thậm chí đã cười với tôi. Giáo sư là một người thầy thông thái, một người có suy nghĩ sâu sắc về điểm giao nhau giữa khoa học và đạo đức. Tôi hy vọng ông đồng ý với mình. Đúng, ông nói. Tốt, nhưng đôi khi cậu biết đấy, tôi nghĩ giá kệ họ chết đi sẽ tốt hơn. Tôi chợp lấy túi sách và bỏ đi. Chẳng phải cô bé đã cười hay sao? Chỉ đến sau này tôi mới nhận ra, chuyến đi đó đã bổ sung một phương chiều mới cho hiểu biết của tôi về thực tế rằng não bộ đưa cho chúng ta khả năng tạo dựng các mối quan hệ và khiến cuộc sống có ý nghĩa. Đôi khi chúng cũng phá vỡ nó.